Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1227, Nebula tin tức. Nebula xuất hiện thật sự là kinh hãi. Bọn họ cũng không phải ở hàng xóm. Không có khả năng bên này động tĩnh lớn một chút. Như vậy thì đẩy cửa đi tới. Dựa theo đầu chọc ca lý giải, cái này nửa máy móc nữ nhân hẳn là trở về ngoại tinh đả đả sát sát đi. Làm sao lại khéo như vậy? Ngươi chừng nào thì tới? Đầu chọc ca nhìn thoáng qua lão bà. Betty phu nhân đã sớm hủy bỏ biến thân trạng thái. Lúc này còn choáng váng đâu. Hắn có chút trong lòng run sợ mà hỏi thăm. Nebula liếm liếm đầu lưỡi. Nàng có điểm nam nữ thông cật thuộc tính. Cuộc đời chưa bao giờ mà phục một ai, nhưng không thể không nói hôm nay là thật phục. Nàng tới thời gian thật dài, cơ bản mắt thấy toàn bộ quá trình. Trước đây người trong cuộc còn nhìn không ra vật gì vậy, ngày hôm nay ở một bên bàng quan. Quá trình này ngay cả nàng không thể không nói bội phục. Đổi nàng là nam, hơn phân nửa gánh không được Red Shell cường hãn. Vậy đơn giản là phi nhân vậy tồn tại. Con người rắn giỏi khẩu vị trước sau như một cường hãn. Phía trước Red Shell nàng nhưng là chính mắt thấy. Người nữ nhân này đầy đủ giải thích cái gì gọi là cường trắng. Như thế trang nữ nhân cuối cùng đều thua. Ánh sáng mắt thường nhìn thấy được đầu ca đích thực lực là bực nào kinh người. Người nghĩ nhìn sao? Nàng vừa nói, một bên từ mắt điện tử hệ thống trong ghi chép điều tra rồi mới vừa ghi hình. Dùng ba chiều giống y chang phương thức phô bày đi ra. Đừng, ngàn vạn lần chớ, nhanh tắt đi. Đầu chọc ca cũng không dám làm cho cái video này toát ra đi. Nhất là Betty phu nhân biến thân Red Shell na đoạn. Một ngày bại lộ, đối với mấy thước vuông danh dự đều là bị thương nặng. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy phải xem ngươi có phải hay không có thể để cho ta hài lòng. Ngày hôm nay khí trời thật không sai. Ta càng ngày càng thích địa cầu. Giết chết Thanos. Về sau ta liền định cư cầu. Ha ha, Nebula từng bước đi hướng đầu chọc ca. Bên ngoài hợp thời nổi lên gió to. Mưa to bao phủ New York thành phố. Người qua đường nhao nhao hướng ra chạy. Khắp bầu trời sấm chớp mưa bão tựa hồ cho nàng hành vi tăng thêm một cái so sánh hung tàn chú. Thích, đầu chọc ca hoàn thành khơi một cái hai hành động vĩ đại sau. Mình cũng mệt đến ngất ngư. Nebula trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu. Tựa như nàng trước nói như vậy. Tìm đầu chọc ca thực sự là thuận tiện. Nàng chuyến này còn có càng trọng yếu hơn sự tình. Tony Stark. Đã lâu không gặp a, mượn mưa như chút nước cùng khắp bầu trời lôi đình yểm hộ. Nebula ở New York Stark công nghiệp tổng tài của trong phòng tìm được Stark. Mang thai 4 tháng Pepper đã ở hiện trường. Của nàng đột nhiên xuất hiện để cho hai người lập tức đề phòng. Pepper muốn vũ trang chiến giáp. Stark ngăn cản nàng. Stark quay đầu hỏi Nebula. Tại sao phải đi? Ta cho là chúng ta là bằng hữu rồi. Ta không có bằng hữu. Ngươi ngục giam hệ thống thiết trí quá vụn. Nếu như còn có tiếp theo, nhớ kỹ làm cho ta một cái có kỹ thuật hàm lượng ngục giam. Nebula lơ lửng ở chừng 100 tầng Stark. Cao ốc ngoài cửa sổ như là đang ở nhà mình. Ta tới là thông chi ngươi. Thanos thay đổi. Hắn trở nên tà ác hơn. Điên cuồng hơn. Tin tức của ta con đường biểu hiện, hắn tựa hồ muốn đi nơi sâu xa trong vũ trụ, tìm kiếm nào đó có thể trong nháy mắt phá hủy vũ trụ thần khí. Nếu như ngươi không muốn vứt bỏ bây giờ cuộc sống hạnh phúc, vậy thì nhanh lên đi thông chi nữ nhân kia a, hoặc là chính ngươi đi ngăn cản hắn cũng được, hy vọng còn kịp. Nebula nói xong tung người một cái biến mất ở rồi hơn 300 mét trên cao. Tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống nhau. Tựa hồ là nào đó ẩn hình thiết bị. Ứng dụng tia sáng chiết xạ nguyên lý. Ha ha, thật để cho người vui mừng. Hiện tại tất cả mọi người tới cùng ta nói bí mật. Nhưng bọn họ chính là không đem bí mật này tình huống cụ thể nói cho ta biết. Ngươi nói là không phải rất kỳ quái. Stark đầu tiên là phê bình một fan Nebula sử dụng khoa học kỹ thuật trang bị. Sau đó tự giễu đối với Pepper oán giận. Một cái hai cái đều như vậy. Các ngươi nói cụ thể một chút có thể chết à. Chạy cái rắm à. Việc này mình tại sao giải quyết đâu. Ngay cả là chuyện gì cũng không biết. Hắn giải quyết như thế nào. Nebula ý tứ cũng không còn trông cậy vào chính hắn một người liền đem sự kiện giải quyết. Không có biện pháp, tìm người hỗ trợ à. Trước cho Daisy gọi điện thoại, kết quả là không ở khu phục vụ, lại cho nhà nàng gọi điện thoại. Tiểu Rachel đoạt lấy điện thoại, ngọt ngào nói rằng, bánh không ở nhà, Stark lại tìm Captain America, cũng là không ở khu phục vụ. Sharon Carter nói Captain America cũng không còn tại gia. Đám người này cũng làm cái gì đi? Stark lơ ngơ, cũng không lo phía ngoài trời giông tố khí. Làm cho Pepper nghỉ ngơi thật tốt. Mình lái xe chạy tới New York Thánh Điện. Chuẩn bị tìm Dr. Stranger thương lượng một chút. Mây đen áp thành, đoạn đường này thông nhau cực kém. Rất nhiều mặt đường đều có giọt nước. Rất nhiều thị dân con ruồi không đầu giống nhau chạy loạn. Vô số xe riêng đều bị nước mưa ngâm dừng lại ở đường ở giữa. Stark lái mình Audi e-tron ở trong thành thị tha tầm vài vòng chỉ có chạy tới ở vào Manhattan dưới. Thành khu Greenaway chữa thôn. Xe còn không có dừng lại xong. Ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Vương mập mạp quyệt một cái mông to. Ở mưa rền gió dữ trong ngồi xổm lầu ba đỉnh đinh tấm ván gỗ đâu. Tại loại này trời mưa như thác đổ khí chung công tác nhưng là phi thường chật vật. Cũng may Vương mập mạp cũng không phải người bình thường. Thoạt nhìn có điểm mập. Thực tế luyện võ nhiều năm. Người nhẹ như yến. Ở trên nóc nhà bên này đinh một tấm ván. Bên kia khẩn cấp sửa chữa hai cái. Tưới cùng ướt sũng giống nhau. Nhưng vẫn còn đang không ngừng công tác. New York Thánh Điện lâu năm thiếu tu sửa rồi. Stark cũng không còn đã quấy dày Vương mập mạp công tác. Một phần vạn chính mình kêu một tiếng nói. Nhân ra từ trên phòng ngã xuống làm sao bây giờ? Đang chuẩn bị đi vào trong. Phát hiện Captain America đã ở trên phòng đâu? Hắn do dự một chút. Lẽ nào hôm nay là Avenger một cái hoạt động sao? Hoạt động tên gọi chính là vì Dr. Stranger sửa phòng ở. Hắn không muốn đứng ở trong mưa to cùng người nói chuyện phiếm. Hãy nhìn Captain America cái này rộn rịp dáng vẻ. Nhất thời nửa khắc cũng xuống không đến. Khắp bầu trời sấm chớp mưa bão thanh âm thực sự quá lớn. Captain America đứng ở chỗ cao cũng chứng kiến hắn. Hướng về phía cửa thánh điện cửa chỉ. Ý là có chuyện gì ngươi vào nói. Không phải là lần đầu tiên tới New York Thánh Điện. Stark đem xe đứng ở một bên. Đẩy cửa liền đi vào. Lầu một không ai. Lầu hai đi vòng vo một vòng. Cũng không còn người. Captain America giống như ướt sũng giống nhau hợp thời xuất hiện. Hắn cởi t-shirt lộ ra na một thân kiện trắng bắp thịt. Dùng t-shirt xoa xoa khuôn mặt. Có việc. Trên lầu 3 mà nói à. Tốt, Stark đi theo hắn đi lên lầu 3. Cái này nhìn lên, a hát, cái này một đám đông người. Cảm tình đều giấu ở cái này đâu. Daisy hiện tại bề bộn nhiều việc. Căn bản không biết hắn vào được. Jane Foster thần lực câu thông tiến triển quá chậm. Nếu như đợi nàng chậm rãi câu thông. Mưa đều xuống xong. Bước cuối cùng này chậm chạp không có rơi xuống. Nàng chỉ có thể mạnh mẽ sửa chữa hiện thực, lôi kéo mây đen không buông tay. Ta không đồng ý, ngươi liền không thể đi. Vì thế nàng còn đem Storm kéo tới hỗ trợ. Phụ cận tầng mây đều bị cường kéo qua kéo dài sấm chớp mưa bão thời gian kéo dài. Dr. Stranger đang dùng ma pháp khuấy động phụ cận khí trời. Đại lượng nước mưa bị long quyển một lần nữa quyển xoay chuyển trời đất không? Tiếp tục dưới, Đừng dưng, lão niên thần sấm cùng Thor cũng nhao nhao xuất thủ. Mọi người mục đích đúng là một cái, kéo dài cái này sấm chớp mưa bão thời gian kéo dài. Cho Jane Foster thuận lợi câu thông trong cơ thể thần sấm lực tranh thủ thời gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.